Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm qua mình không đọc được chuyện bởi vì ở quê ra hơi muộn, với lại cũng hơi mệt thì mong các bạn thông cảm. Tối hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập số 121 của bộ truyện Hắc Tây Du nhé các bạn. Mọi người nghe chuyện thì nhớ like động viên MC nhé. Và đừng quên share video để mọi người có thể biết thêm về kênh. Ai chưa đăng ký kênh thì hãy ấn nút đăng ký để có thể nhận được những tập truyện mới nhất. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện nhé. Hắc Tây Du, tập số 121. Hắc Tây Du, tập số 121. Tần Mục nhắm mắt bịt tai, mười ngón tay nhảy lên, tiếp tục thay đổi mạng lưới cơ thể, nguyên khí phía trước, vừa tiếp tục đi tới. Đà Thuật khẽ nhíu mày, phi thân lên. Phía sau lưng của hắn, bỗng nhiên có hai cái cánh đen cực lớn, vỗ cánh bay tới. Tần Mục hoàn toàn không cảm thấy. Đà Thuật kêu gào, xông tới cách phía trước người của Tần Mục mười mấy trượng. Đột nhiên thân hình lật nghiêng, vô số vũ kiếm từ hai cánh bay ra, đâm về phía Tần Mục. Đệ tử của ma thần Tu Thích, Tu La Bộ Đà Thuật, lĩnh giáo. Đà Thuật báo ra danh hiệu, lại thấy bước chân của Tần Mục vẫn chưa dừng lại. Hắn giống như không nhìn thấy vũ kiếm. Nhưng khi vũ kiếm của hắn đã đi tới trước người của Tần Mục, bước chân của Tần Mục đột nhiên di chuyển quỷ dị, từ trong vô số vũ kiếm này né tránh qua. Kiếm pháp của mình không ngờ có thể tổn thương tới đối phương. Vù một tiếng, Tần Mục đi qua bên cạnh hắn, mắt vẫn nhìn chằm chằm mạng lưới cơ thể nguyên khí phía trước. Mắt hắn lấp lánh có thần, năm ngón tay khẽ gõ, mạng lưới cơ thể nguyên khí tản đi, chỉ còn lại là hai mạng lưới trận pháp do nguyên khí xây dựng thành mắt thần. Tại trung tâm mạng lưới trận pháp của mắt thần này là một tinh đoàn do vô số ngôi sao tạo thành. Trung tâm là mặt trời, tầng ngoài của tinh đoàn là hệ thống của các thiên văn trận. Đây là người mù dung hợp cửu trọng thiên khai nhãn pháp của mình cùng với đệ nhất mắt thần của Tỷ Thanh, sáng tạo ra công pháp mắt thần. Tinh thần Tần Mục hưng phấn cao độ, hắn tập trung cao độ, không ngừng cải thiện quỹ tích vận hành của nguyên khí, giống như không thấy Đà Thuật đang ở sát bên người. Hai cánh tay của Đà Thuật giống như đao, vung đao chém liên tục, trong chớp mắt chém ra mấy trăm đạo. Thân hình hắn liên tục lật qua, khi thì thả người hai cánh cùng bổ xuống, khi thì ngang người xoay tròn liên tục chém, khi thì xoay ngang giống như con quay vậy, đao pháp thành thạo vô cùng. Vũ kiếm cũng gào thét bay tới, đang bay lượn vù vù ở xung quanh Tần Mục, kiếm pháp cũng cực kỳ tinh diệu. Ma thần Tu Thích vốn được gọi là đao kiếm song tuyệt, hắn là đệ tử của ma thần Tu Thích, cũng là đao kiếm song tuyệt. Nhưng mà thân hình Tần Mục vặn vẹo, bộ pháp cũng biến thành càng thêm quỷ dị, đi ra khỏi phạm vi công kích của hắn. Đà Thuật một chiêu cũng không thể đánh trúng, không khỏi ngẩn người một lát. Mấy ma tộc khác cũng đã nhanh chóng tìm tới, đồng thời hạ sát thủ. Mấy vị ma tộc này cũng là cao thủ, là đệ tử đắc ý của mỗi ma thần của ma tộc được bọn họ dụng tâm dạy dỗ. Một vị ma tộc giận dữ gầm thét lên, hóa thành người khổng lồ dung nham, toàn thân có ma hỏa hừng hực. Từng ma hỏa xung quanh thân thể, một quyền đánh tới, ma hỏa đột nhiên nổ tung, uy năng phát ra kinh thiên động địa. Một vị thần thông giả ma tộc khác, thần cuốn lấy ma lòng quay lại giống như bay, gào thét trên mười mấy trượng, công kích quỷ dị khó lường. Còn có một vị ma nữ, tám trảo, há miệng phun ra thiên la địa võng, từng sợi tơ nhện vô cùng sắc bén đang bày đại trận. Sau một lúc lâu, mấy người dại ra, bọn họ căn bản chưa từng chạm tới thân thể của Tần Mục, lại thấy Tần Mục đạp tơ nhện lảo đảo tiến vào sát trận, tránh né công kích giống như là mưa rền gió dữ của nhện nữ. Sau đó đi ra khỏi sát trận, ném lại sau người nhện nữ với vẻ mặt mờ mịt, lại nghênh đón người khổng lồ dung nham, dẫm lên trên nắm đấm của hắn, từ trong cánh tay hắn đi tới trên mặt hắn, lại từ sau lưng của hắn đi xuống. Mà cao thủ ma tộc tu luyện ma long thần công căn bản không thể chạm đến Tần Mục chút nào, lại thấy tiểu tử nhân tộc này có vẻ hưng phấn đi qua sát bên cạnh mình. Mọi người cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi xuống. Đà Thuật đuổi theo Tần Mục phía trước, lạnh lùng nói: "Thông báo với các cao thủ khác." Người khổng lồ dung nham nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh về phía bầu trời. Một đoàn ma hỏa ở giữa không trung nổ tung, hóa thành ma nhãn với phạm vi 10 mẫu, hừng hực thiêu đốt. Phía xa, từng vị cao thủ ma tộc bị kinh động gào thét lao đến.

Trong nháy mắt, liên tiếp có tiếng sấm chớp mưa bão truyền tới, dày đặc vô cùng. Hắn đánh cho không khí phía trước biến thành bức tường càng lúc càng dày, mắt thường có thể thấy được. Bức tường khí bị quyền phong của hắn đẩy về phía trước, một đường cây đổ đá bể, đánh đến hơn 10 dặm, cày ra một khoảng cách. Tần Mục phát tiết ra cơn giận, đột nhiên hắn nghiêng đầu qua một bên, khóe mắt rơi vào trên thân một vị cao thủ ma tộc. Mới vừa rồi là ngươi nói bọn họ phá tan ngộ đạo của ta, ngươi rất thông minh đấy. Vị cao thủ ma tộc ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên có cảm giác muốn cầu được sống. Hắn khủng hoảng, phát ra một tiếng thét chói tai, phóng người nhảy lên cao, hóa thành một trận ma khí bão táp qua đi. Tần Mục ngẩng đầu, trong tròng mắt có từng trận văn điên cuồng xoay tròn, đồng thời ngân hà trong mắt cũng đang điên cuồng chuyển động. Oang một tiếng, trong mắt của hắn có hai đường ánh sáng soi sáng bầu trời, cắt ma khí kia thành hai đoạn, giữa không trung rơi xuống một cái đầu, hai cái đùi và nửa thân người. Cho người lắm miệng. Tần Mục hầm hừ rời đi, trên đường vẫn một cước đá bể một tảng đá lớn với kích cỡ cao chừng một người. Chốc lát sau, từng bóng người từ trên cao hạ xuống, rơi vào xung quanh chiến trường, dẫn đầu là một vị ma thần với ma uy tràn ngập. Sư phụ, đệ tử của Hề Giác Tôn Ma đã chết rồi. Đệ tử của Yểm Tôn Vương cũng đã chết. Còn có đệ tử của U Ma Vương. Bên này còn có đệ tử của Tu Thích, đệ tử của Liễu Diệp. Sư tôn, còn có lục sư đệ cũng bị giết hại đây. Vị ma thần này nổi giận gầm lên một tiếng, núi rừng nổi lên cuồng phong gào thét. Trên bầu trời, mây mù bị cứng rắn chấn nát, từ trong không trung tiêu tan. Giết nhiều tinh nhuệ của ma tộc ta như vậy, khiến cho cảnh giới thất tinh, lục hợp của ma tộc gần như bị đứt gãy. Họ Tần kia, ngươi dám ở ma tộc ta dừng oai, đừng hòng mơ tưởng đi ra khỏi lãnh địa ma tộc. Truyền lệnh, phóng ra thần khuyển của Udo, tìm kiếm tung tích của hắn, không tiếc bất cứ giá nào lưu lại hắn cho ta. Một vị cao thủ ma tộc cảnh giới thiên nhân do dự một chút, nói: Sư tôn, ý của Phật Nhật La Tôn Vương là nếu như có thể bắt giữ, tốt nhất là bắt giữ, không thể bắt giữ thì tốt nhất lưu lại toàn thây. Tôn Vương nói trên thân của người này có giấu một bí mật lớn. Ánh mắt của vị ma thần này lạnh lùng quét tới. Vị cao thủ ma tộc lập tức im miệng, không dám nói nữa, vội vàng truyền lệnh xuống. Tần Mục từ phía xa nghe được tiếng hô, trong lòng thầm cả kinh, không khỏi nói thầm: Ma tộc dũng mãnh thiện chiến đều là những cuồng nhân chiến đấu, đặc biệt là thích khoe khoang vũ lực. Khoe khoang vũ lực vậy, biện pháp tốt nhất chính là giết chết cường giả. Cho nên tuy chặng đường lần này bao vây truy đuổi Tần Mục, hưng phấn nhất vẫn chính là những cảnh giới cao thủ thất tình đó. Trải qua một trận đánh này, các đệ tử của ma thần cảnh giới thất tinh gần như đều bị chết ở trong tay hắn. Như vậy một trận chiến này đi qua, tới truy sát hắn sẽ là một cường giả trình độ như thế nào? Nơi này cách tiền tuyến không tính là quá xa, trọng trấn đóng quân của ma tộc cũng dần dần nhiều hơn. Tần Mục rất nhanh lại thấy được thủ đoạn cường đại của ma tộc. Tất cả những con chó to lớn màu đen chạy như bay ở phía sau lưng của hắn, chở theo 5-6 cường giả ma tộc đi xung quanh, người tới người lui, tìm kiếm tung tích của hắn. Tần Mục từ phía xa nhìn lại, những con ma khuyển này giống như từng ngọn núi nhỏ, hơn nữa chúng còn mọc ra hai cái đầu, mắt giống như là lồng đèn lớn màu đỏ, trên người mọc đầy mụn thịt. Mỗi một cái đầu của chúng đều không có mọc ra hai con mắt, mà là ba con mắt. Con mắt thứ ba ở trên đỉnh chán, thi thoảng bắn ra từng tia sáng màu đỏ, lướt nhìn xung quanh. Sắc mặt Tần Mục nghiêm trọng. Rất nhiều con ma khuyển đã tìm được mùi và tung tích của hắn, chúng tụ tập lại rồi chạy về phía bên này. Vậy nhất định phải hạ độc, độc chết những con ma khuyển này mới có khả năng thoát thân được. Hắn tìm kiếm trong túi thao thiết, tìm ra một ít linh dược. Lần này hắn không có dùng nguyên khí hòa thành lò luyện đan trực tiếp luyện đan, mà lấy ra một cái lò chế luyện độc dược, phong kín để luyện độc dược. Tần Mục nín thở, phong tỏa lại lỗ chân lông trên toàn thân. Xính một lát, hắn cởi giày của mình ra, mở ra lò phong kín, thận trọng lấy ra một ít nước thuốc rồi nhỏ trên giày của mình. Hắn thầm nghĩ, tuy rằng không kịp chế luyện kịch độc có thể độc chết ma thần, nhưng độc chết những con ma khuyển này chắc chắn vẫn không thành vấn đề. Hắn bỏ lại hai cái giày, chân trần rời đi. Sau một lúc lâu, đột nhiên có từng tiếng hô gầm truyền tới. Tần Mục vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy thần uy tràn ngập, một vị hắc hổ thần đại khai sắc giới, đánh nát những con ma khuyển hai đầu

Vừa nãy Hồ Tôn đại khai sát giới, chỉ là sợ ma thần dẫn tới nơi đây. Nơi đây không thích hợp để ở lại lâu nữa. Đợi tới khi rời khỏi nơi này, chúng ta lại nói tỉ mỉ sau. Hồ Tôn, cái đầu của ngươi lớn lên thu hút sự chú ý của ma thần, vẫn làm phiền ngươi một chút. Hắc Hồ Thần nghe vậy, vội vàng thu nhỏ hình thể lại, biến thành một lão hồ nhỏ cao khoảng một thước. Mấy thiếu nữ liếc mắt nhìn, từng người đều vui vẻ sờ sờ một chút. Hắc Hồ Thần hồn nhiên không có cảm giác gì. Tần Mục thầm nghĩ, lẽ nào Hồ Ca sư huynh là dựa vào vậy một đường lăn lội tới bên sâu trong lãnh địa ma tộc sao? Bọn họ chạy về phía đông, Cái Dương lập tức bước chân ra đuổi theo bọn họ. Hắc Hồ Thần đuổi theo Tần Mục, ngẩng đầu nhìn hắn hiếu kỳ nói, Phược Nhật La là bị nguyền rủa gây thương tích, đó là chuyện gì? Lời đồn này chắc hẳn là không phải giả. Người này chính là Trần Ma, bá chủ của ma tộc, làm sao có thể bị nguyền rủa gây tổn thương được? Tần Mục nói, chính là ngọc bội trước ngực ta, bên trong nó có che giấu lời nguyền rủa, nhưng cụ thể tình huống là gì ta không có biết. Tiểu phu thánh nhân ngược lại là biết một chút, chỉ là không chịu nói với ta. Qua thời gian không lâu, Long Kỳ Lân cuối cùng đã có thể nhúc nhích, nhưng hai tay, hai chân đã mềm nhũn, không bò dậy nổi, ủy khuất nói, giáo chủ, ta đói bụng quá. Tần Mục vội vàng nói, người bây giờ ăn linh đan sẽ kích thích dạ dày, chỉ sợ sẽ nôn ra đấy. Long Kỳ Lân trầm mặt xuống, sau một lúc lâu lại nói, giáo chủ, Tiểu Long liều mình vào lãnh địa của ma tộc tìm kiếm giáo chủ, ngươi lại hạ độc hại ta. Tần Mục chớp chớp mắt, không nói gì thêm nữa. Vẫn đói. Long Kỳ Lân lại nói, Tần Mục bất đắc dĩ, chỉ đành phải lấy ra một ít linh dược, chế luyện hỏa hành thần nguyên đan. Long Kỳ Lân nói, ta thích xích hỏa linh đan, không thích hỏa vị của hành thần nguyên đan. Tần Mục nhíu chân mày, nhịn xuống cơn giận, lại để linh dược điều chế sang một bên, lấy dược liệu để điều chế xích hỏa linh đan. Hắn luyện được xích hỏa linh đan, Long Kỳ Lân há miệng chờ Tần Mục đút cho hắn. Trên trán của Tần Mục xuất hiện gân xanh, đưa hai viên, Long Kỳ Lân nhai nhai linh đan, nghi ngờ nói, mùi vị có chút không đúng, không quá dễ ăn. Tần Mục giải thích, độc tính tổn thương đến thần kinh, vị giác và khứu giác của ngươi, cho nên ăn vào trong miệng mùi vị sẽ không giống trước đây đâu. Giáo chủ đưa linh đan cho ta, đợi tới khi vị giác ta khôi phục lại, ta sẽ lại ăn. Tần Mục giao xích hỏa linh đan luyện được cho hắn. Long Kỳ Lân giấu xích hỏa linh đan ở trong giường, hữu khí vô lực nói, ta vẫn đói, muốn ăn thử hỏa hành thần nguyên đan, nói không chừng không khó nuốt như vậy đâu. Tần Mục lại lấy ra dược liệu đã chuẩn bị tốt, luyện một lò hỏa hành nguyên đan. Long Kỳ Lân nếm thử hai viên, nghi ngờ nói, mùi vị hình như tốt hơn một chút, không quá mức khó ăn, giáo chủ có thể luyện lại hai lò nữa không? Tần Mục cuối cùng bạo phát, cả giận nói, ăn nhiều như vậy, cẩn thận ngươi chết nọ đấy. Ngươi xem ngươi bây giờ mập mạp như vậy, ngay cả cái Dương cũng đều không chờ được ngươi rồi. Long Kỳ Lân làm ra bộ dạng sống không còn gì lưu luyến, mệt mỏi nói, ta trúng độc, không biết còn có thể nếm được mùi vị của xích hỏa linh đan hay không. Đáng thương cho ta, phải đi trước một bước, tổ sư cũng đi rồi. Tần Mục lại không đành lòng, lại luyện hai lò linh đan giao cho hắn. Long Kỳ Lân lúc này mới không lẩm bẩm than thở nữa. Tần Mục lại nhìn lén lại, chỉ thấy hắn không có ăn bao nhiêu linh đan, lặng lẽ mở ra một cái khe giường, nhét linh đan còn thừa vào trong giường. Mấy ngày ta không ở bên cạnh, Long Béo đã trải qua chuyện gì vậy? Trong lòng Tần Mục có chút nghi ngờ. Long Kỳ Lân lại yên tĩnh trở lại, lặng lặng nằm trên cái giường, lấy ra một quyển sách, liếm một cây bút, sử dụng móng vuốt thận trọng viết gì đó. Tần Mục gần đầu nhìn, Long Kỳ Lân vội vàng che đi. Tần Mục vui mừng cười nói, Long Béo cũng biết dụng công, Linh Nhi, ngươi cũng cần phải học Long Béo rồi. Hồ Linh Nhi đang ôm cái đuôi của mình vào trong ngực, lè lưỡi liếm lông của mình. Nghe vậy, nàng hoàn toàn nghiêm túc, nói, mấy ngày nay ta vẫn theo Điếc Gia Gia đọc sách viết chữ, Điếc Gia Gia cũng khen ta học vấn cao hơn rất nhiều. Hắc Cổ Thần nhìn đến cái giường, ghé đầu lại thấy được Long Kỳ Lân viết sách. Long Kỳ Lân không dám chậm trễ, để cho hắn ngồi ở trong lòng mình. Hắc Hồ Thần nhìn lại cười nói, cái này cũng có tác dụng. Đương nhiên là có tác dụng. Long Kỳ Lân lộ ra thần thái nghiêm túc, nói, ta hiện tại trên cơ bản đã nắm giữ được nuôi điều khiển người,

chỉ có khả năng xem như là cao thủ cấp giáo chủ. Nhưng thần thông giả cảnh giới thần kiều vẫn là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Nếu những người này bắt đầu truy sát thì chỉ có hắc hồ thần ra tay mới có khả năng bảo vệ bọn họ. Sau đó hắn nhìn thấy được đạo thần kiều thứ hai, sau đó là đạo thần kiều thứ ba, đạo thần kiều thứ tư. Phía sau bọn họ, cường giả thần kiều càng lúc càng nhiều. Trên thần kiều là nguyên thần các màu đứng vững vàng, nguyên thần đứng các vị trí khác nhau trên cầu, đại biểu cho tu vi tiêu chuẩn cảnh giới thần kiều khác nhau. Những nguyên thần này từ phía xa nhìn về phía bọn họ, từng ma quang không ngừng đảo xung quanh bọn họ, không kiêng nể gì cả. Thoáng cái có rất nhiều cường giả thần kiều như vậy tới đây, hơn nữa những ma tộc còn không có xông qua. Bọn họ đang chờ đợi tồn tại cường đại hạ xuống. Tần Mục liếc mắt nhìn, sau đó thu hồi ánh mắt, trong lòng lặng lẽ nói: mạnh hơn thần kiều cũng chỉ có ma thần tiến vào thiên cung, chỉ là không biết ma thần chạy tới có bước vào Nam Thiên Môn hay không. Hắn nhìn Long Kỳ Lân cùng với Hắc Hổ Thần đang nằm ở trên cái giường. Từ sau khi Hắc Hổ Thần và Long Kỳ Lân có tiếng nói chung thì trở nên lười biếng giống như Long Kỳ Lân, lúc nào cũng nằm trên cái giường, không biết đang cùng với Long Kỳ Lân nói thầm cái gì. Trong lòng của hắn sinh ra cảm giác không ổn, chỉ mong người tới không vượt qua thiên cung Nam Thiên Môn. Trên mặt của Tăng Hỏa hiện ra vẻ buồn rầu, khẽ nói: giáo chủ ca ca, càng đi về phía trước không bao lâu nữa chính là tiền tuyến của ma tộc, nơi đó có rất nhiều cường giả. Trong lòng Tần Mục thoáng chấn động, nhất thời hắn hiểu rõ những cao thủ ma tộc đang chờ đợi cái gì. Tiền tuyến có rất nhiều cường giả, lại thêm truy binh ở phía sau, kẹp chúng ta ở giữa, khiến cho chúng ta đầu đuôi khó có thể chú ý hết. Xem ra truy binh phía sau không phải là chờ đợi ma thần chạy tới, mà vị ma thần này đang ở trong đám người bọn họ trấn thủ, chờ đợi chúng ta tự chui đầu vào lưới. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đi tới bên cạnh cái giường. Hắc Hổ Thần cùng với Long Kỳ Lân đang nói thầm cái gì đó, nhìn thấy hắn tới thì vội vàng im lặng, không nói chuyện nữa. Tần Mục nói ra suy nghĩ của mình một hồi, trầm giọng nói: Hổ sư huynh, chúng ta tiếp tục đi càng tới gần tiền tuyến hơn, lại càng thêm nguy hiểm hơn. Đợi khi tới khoảng cách nhất định, đằng trước tất nhiên là sẽ có ma thần dẫn đầu ngăn cản đường chúng ta đi, mà ở phía sau ma thần lại càng ngăn cản đường lui của chúng ta. Hai bên giáp công, chúng ta sẽ tan thành mây khói đấy. Hắc Hổ Thần giống như con mèo lớn đứng lên, nghiêm túc nói: kế sách hay, chỉ có điều quá xem thường hổ tôn ta rồi. Ta đi theo chủ công chinh chiến Nam Bắc, từng trải qua vô số sát phạt, chém giết đẫm máu mới có được uy danh hiển hách. Sau đó chủ công yên lặng hóa thạch, ta cũng chìm vào trong giấc ngủ say. Xem ra đám tiểu mã nhãi con này còn quên mất uy phong của hổ gia rồi. Người không cần sợ, khi nào cách tiền tuyến ngàn dặm, gọi ta một tiếng. Tần Mục há hốc miệng, không nói được gì. Hắc Hổ Thần lại nằm xuống, chật ngồng đầu lên, nói: người có còn linh dược không? Linh dược ngươi cho ta đấy. Ta đã luyện đàn mà ăn hết rồi, cho ta thêm một ít nữa đi, ăn no thì mới có chém giết tốt được. Tần Mục lấy từ trong túi thao thiết ra một ít linh dược, chế tạo một lò linh đan, giao cho hắn, nói: Hổ sư huynh, không nên ăn quá nhiều đâu, cẩn thận trở thành giống lòng béo đấy. Hắc Hổ Thần cười ha ha, có chút tự phụ: người quá xem tưởng ta rồi, chính là linh đan vừa luyện sẽ không khiến cho ta thêm nửa lạng thịt nào đâu. Ta tự có chừng mực, người cứ đợi mà xem uy phong của ta. Tần Mục dò hỏi: họa muội, bây giờ cách tiền tuyến còn xa lắm không? Tăng Họa lấy ra một địa đồ tìm kiếm xung quanh, lại lấy thước đo lường, nói: nơi này là Thái Vân Sơn, cách tiền tuyến còn 4000 dặm. Tần Mục nhìn tỷ lệ đo lường, tự mình đo một chút, lắc đầu nói: 4261 dặm. Tăng Họa cười nói: cần chính xác như vậy làm gì? Tần Mục lắc đầu thầm nghĩ: cũng chính bởi vì Thái Hoàng Thiên các ngươi thuật số kém, cho nên các ngươi ngay cả mặt trời chế tạo cũng siêu siêu vẹo vẹo, rất là khó coi. Đương nhiên những lời này của hắn không thể nói thẳng ra được. Tăng Họa bị Linh Dục Tú, Từ Vân Hương gọi tới. Ba nữ tử không ngừng ríu rít nói chuyện. Sau khi Thái Hoàng Thiên cùng Duyên Khang nghiên cứu giao lưu đạo pháp thần thông, Linh Dục Tú cùng Từ Vân Hương khiêm tốn thỉnh giáo pháp môn tu luyện thiếu niên chân thần. Tăng Họa biết gì cũng đều nói hết. Tăng Họa lại chỉ giáo cho các nàng về pháp thuật duyên khang. Hai nữ hài truyền thụ cho nàng thần thông duyên khang đã sáng lập ra gần đây, lại truyền thụ nguyên thần dẫn cho nàng. Nguyên thần dẫn cần phải song tu sao? Môn công pháp này chắc hẳn là chỉ để cho phu thê luyện thôi. Tăng Họa kinh ngạc nói. Linh Dục Tú cười nói. Nói bậy, chỉ cần nguyên thần có thể cộng hưởng là có thể tu luyện. Duyên khang chúng ta có rất nhiều hòa thượng đạo sĩ cũng tu luyện đấy. Tăng Họa nghẹn họng nhìn chân chối, sau một lúc lâu nghi ngờ nói. Hòa thượng đạo sĩ cũng có thể tu luyện sao? Hai người các người cũng đã luyện rồi sao? Ta với Chăn Bò cùng tu luyện. Linh Dục Tú nói. Trong lòng Tăng Họa có chút mất mát và chua xót khổ sở, nhìn về phía Tư Vân Hương nói. Hương muội muội thì sao? Tư Vân Hương cười nói. Ta cũng luyện cùng với giáo chủ. Nguyên thần của giáo chủ rất mạnh, hắn song tu nguyên thần sẽ tiến bước rất nhanh. Tăng Họa trợn tròn hai mắt thất thành nói. Các người thế nào? Hai? Không đúng, nguyên thần song tu rõ ràng chỉ có thể là một đạo lữ. Nàng gần như phát điên. Tư Vân Hương mê hoặc nói. Ngươi cùng giáo chủ song tu thử xem sẽ biết. Giáo chủ có nguyên thần rất mạnh. Sắc mặt của Tăng Họa đỏ bừng, khẽ nói. Thái Hoàng Thiên chúng ta đối với quy định nguyên thần song tu khác với duyên khang các người. Người bên trong chúng ta cấm kỵ đối với nguyên thần song tu. Chỉ có thể là hai phu thê mới có khả năng song tu. Cho dù có đính hôn cũng không được. Linh Dục Tú cùng với Tư Vân Hương liếc mắt nhìn nhau, thần giao cách cảm. Thái Hoàng Thiên quy định quá là cổ hủ, chỉ có điều cũng khó trách. Các nơi đều có quy định riêng. Ví dụ như ở Tây Thổ, nữ nhân đều có bàn chân nhỏ. Quốc sư làm thông đường, dẫn đến 1.000 nữ yêu tinh Tây Thổ, nghe nói đã chọc ra nhiễu loạn không nhỏ. Tần Mục nhìn về phía xa. Từ phía xa nhìn lại, chỉ thấy cách bọn họ ước chừng 1.000 dặm, đã có ma khí quẩn quẩn, cực kỳ nồng đậm, giống như một bức tường cao trải dài vạn dặm. Đại doanh tiền tuyến của ma tộc. Hắn đã cửu trọng thiên thần nhãn quan sát các hiện tượng kỳ lạ trong ma khí, trong đó có tia sáng kỳ dị lộ ra. Đó là các cao thủ cảnh giới thiên nhân, sinh tử, thần kiều ở trong đại quân ma tộc hình thành hiện tượng kỳ lạ. Họa muội, mau đưa địa lý đồ cho ta. Tăng Họa mang tới địa lý đồ. Tần Mục lấy nguyên khí để đo đường một hồi, sau đó hắn quay đầu lại nhìn về phía Truy Bình. Chỗ Truy Bình cũng có ma khí càng thêm nồng đậm. Ánh mắt của hắn chớp động. Còn có 1.000 dặm nữa thôi. Hồ Sư Huynh bảo ta 1.000 dặm là gọi hắn. Chỉ có điều trong khoảng thời gian này hắn hình như lại mập hơn một chút rồi. Tần Mục xoay đầu lại, nhìn về phía Hắc Hồ Thần trên cái giường, trầm giọng nói. Hồ Sư Huynh, cách tiền tuyến chỉ còn có 1.000 dặm thôi. Tiểu Hắc Hồ thả người từ trên cái giường chảy xuống, cười ha ha nói. Các người cứ ở lại chỗ này, nhìn thủ đoạn của ta. Dứt lời hắn chạy như điên về phía sau Truy Bình. Tần Mục nhìn về phía Hắc Hồ Thần, chỉ thấy con tiểu Hắc Hồ này chạy càng nhanh. Vừa chạy nhanh, thân thể vừa biến hóa. Chưa thấy một lần hít thở, nó đã từ tiểu Hắc Hồ cao một thước lắc mình hóa thành quái vật khổng lồ, giống như dãy núi, uy phong lẫm liệt. Chỉ có điều bụng hình như có hơi lớn. Trong lúc Hắc Hồ Thần chạy nhanh, từ bốn chân biến thành hai cái chân, sau đó phát lực chạy như điên. Bên ngoài thân thể quán tràn ngập các loại ấn ký phù văn, giống như áo giáp trải rộng toàn thân. Hai cái chân trước nặng nề nắm chặt hai cái bố lớn xuất hiện ở trong tay. Trong lúc Tần Mục hít thở, Hắc Hồ Thần cũng đã cùng Truy Binh ầm ầm va chạm. Không biết bao nhiêu cường giả ma tộc gãy xương đứt gần, thân thể tung bay trong không trung, không có lực rơi xuống. Nơi đó thực sự là ẩn nấp một vị ma thần. Một thanh chiến kích phóng lên cao, nghênh đón hai cái bô lớn của Hắc Hồ Thần. Hắc Hồ Thần dũng mãnh vô cùng, vị ma thần này cũng không kém. Hai người trong nháy mắt va chạm, Tần Mục lập tức nhìn thấy được ngọn núi đột nhiên bay lên. Chúng ta đi mau, Tần Mục nhanh chóng nói. Đi tới 100 dặm, Lòng Béo, từ trên cái dương nhảy xuống đi. Tăng Họa không hiểu được hết ý của hắn, nhưng vẫn đuổi theo, dẫn theo cái dương chạy về phía trước. Long Kỳ Lân vội vàng từ trên cái dương nhảy xuống đuổi theo bọn họ. Phía sau vẫn có rất nhiều cao thủ ma tộc không có chết ở trong tay Hắc Hồ Thần, lập tức mặc kệ Hắc Hồ Thần đuổi theo bọn họ. Ở trong doanh trại ma tộc ở phía trước, Hắc Hồ Thần cùng cao thủ ma tộc ma thần giao chiến phát sinh dao động kinh thiên. Lập tức có ma khí tách rời khỏi ma khí trong không trung của đại doanh, nghênh tiếp đám người Tần Mục. Chắc là cường giả ma tộc đến đây để tiếp ứng. Đầu đuôi sắp công. Tần Mục dẫn theo mọi người chạy đi 100 dặm, quát: dừng bước lại. Phía sau đột nhiên truyền tới tiếng nổ kinh thiên động địa. Hắc hồ thần giết chết vị ma thần này, gào thét lao tới. Một tiếng hồ gầm khiến núi rừng phải kinh sợ. Cây cỏ trong dãy núi tung bay, đá bay loạn lên trên không trung. Hắc hồ thần giống như bão táp lao tới. Hai cái búa lớn, một trước một sau, đuổi theo mấy cường giả muốn xông tới giết đám người Tần Mục. Tần Mục thấy vậy lập tức nói: lui về phía sau 100 dặm. Đám người Tăng Họa, Linh Dục Tú không hiểu được ý của hắn, nhưng vẫn theo lời hắn chạy về phía sau. Hắc hồ thần giết chết đám truy binh, nhảy quá phía trên đỉnh đầu của bọn họ, tiến lên đón đánh rất nhiều cao thủ ma tộc ở phía trước. Những cao thủ ma tộc đó do một vị ma thần dẫn đầu, bị hắc hồ thần tách ra chiến trận. Hai vị thần trì chém giết, các cao thủ ma tộc khác lại vòng qua chiến trường của bọn họ, xông về đám người Tần Mục. Tần Mục dẫn theo mọi người quay về khoảng cách 100 dặm, dừng bước lại, trầm giọng nói: hiện tại chắc là an toàn rồi. Một lát sau, phía trước bọn họ có nguyên thần của từng vị cường giả ma tộc xông tới. Thần thông từ phía xa đánh tới. Thấy vậy, sắc mặt mọi người thoáng biến đổi. Đột nhiên có một cái búa lớn từ trong không trung bay tới, đập nát những thần thông và nguyên thần của những cường giả ma tộc đó. Thân hình của hắc hồ thần xuất hiện, nắm lấy cái búa lớn đang bay về phía mọi người, dùng sức run lên, cười ha ha nói: may mắn mà không làm nhục sứ mạng. Các vị, đến trên đường ta, theo ta xuất kích, công kích vào đại doanh của quân địch, ta đưa các người quay trở về Ly Thành. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: hồ sư huynh hai ngày nay quả thực là có mập mạp hơn không ít, thể trọng tăng lên, tốc độ giảm xuống một phần, cho nên lùi lại 100 dặm, xem ra không có tính sai. Hắc hồ thần nằm dạp trên mặt đất, Tần Mục vội vàng ném cái dương lên trên lưng của hắn, ôm Hồ Ninh Nhi, dẫn theo ba nữ tử và Long Kỳ Lân nhảy lên lưng hồ. Hắc hồ thần lập tức phát lực chạy như điên, thoáng một cái đã qua dãy núi, tốc độ không gì có thể sánh nổi. Tần Mục áp sát trên lưng hồ, nghe tiếng thở quá cổ thần, chỉ nghe tiếng thở quá cổ thần dần dần nhanh hơn, trong lòng thầm nghĩ: ta không có đoán sai, hồ sư huynh một đời tu hành bị long béo hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn bị dòng béo phá công, chỉ mong hắn sẽ không quá béo, nếu không sẽ không cách nào có thể ăn nói với thánh sư. Có thể không phá tan trại địch trở lại Ly Thành được hay không cũng là một vấn đề nan giải. Đúng vào lúc này, phía trước truyền tới âm thanh giống như nước lũ đổ xuống, đình tai nhức óc. Tần Mục vội vàng chống lại cuồng phong, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy từng kiếm quang xé rách bức tường cao ma khí, mở ra một lỗ thủng lớn trong doanh trại của ma tộc. Theo sát kiếm quang này là từng cái miệng hồ lô lớn. Trong những hồ lô này di động ở giữa không trung, xung quanh hồ lô là từng vị thần thông giả. Những thần thông giả này quay xung quanh hồ lô phát động thần thông. Trong hồ lô có lôi sóng chấn động, sấm sét giống như mưa trút về phía doanh trại của ma tộc. Phía sau hồ lô sấm sét là vô số kiếm hoàn. Kiếm hoàn phải lên tới con số hàng vạn, đang điên cuồng xoay tròn. Vô số kiếm mưa theo sát đánh từ phía trên vọt về đại doanh của ma tộc. Mà ở phía sau kiếm hoàn lại thành từng chiếc lâu thuyền. Trên những lâu thuyền đó có chân nguyên pháo. Pháo quang bắn xuống mặt đất, phá hủy đại doanh của ma tộc. Là đại quân của Duyên Khắc. Tinh thần của Tần Mục đại chấn. Kiếm pháp vừa rồi phá vỡ đại doanh chính là kiếm pháp của Duyên Khang quốc sư. Người này quả thực là biết lợi dụng tình thế. Vị ma thần từ trong đại doanh của ma tộc lao ra tấn công chúng ta, chắc là thống soái của đại doanh kia. Thống soái rời khỏi đại doanh, lập tức bị quốc sư nhìn ra được kẽ hở, nhân cơ hội mà đến phá trận. Chỉ có quốc sư mới có biết lợi dụng những cơ hội như vậy. Kiếm pháp của quốc sư đã nhập đạo, kiếm đạo luyện lên tới đường tâm, kẻ địch có bất kỳ kẽ hở nào cũng không thể giấu giếm được ánh mắt của hắn, không tránh thoát được kiếm quang của hắn. Trận thế của kẻ địch cũng vậy, hắn hóa kiếm đạo thành chiến trường công phạt, sử dụng ở trong chiến tranh cũng không hề bất lợi. Tần Mục yên lòng, cho dù hắc hồ thần có chút thở hổn hển, nhưng cũng đủ để mang theo bọn họ lao ra khỏi vòng vây, trở lại Ly Thành. Phía trước, hai vị thần chỉ Duyên Khang quốc sư cùng vệ quốc công ở phía trước đã mở đường. Phía sau là từng chiếc lâu thuyền, có rất nhiều tướng sĩ mang theo hồ lô sấm sét từ không trung bay xuống, rơi vào phía trên đầu thuyền. Mà phía sau lại có đại quân do vô số dị thú và thần thông giả tạo thành. Hắc hồ thần vọt tới trong chiến trường, thân thể chợt run lên, bắt tất cả mọi người bay ra ngoài,